Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, trên đường cái Hàn Phong lên. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Trần Dũng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Mạc Vấn Thiên chậm rãi mở mắt ra nhìn thoáng qua Trần Dũng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ánh mắt bên trong con ngươi có chút co rụt lại. Ta muốn trở thành đệ tử của ngươi. Trần Dũng lần nữa nơi sinh nói. Mạc Vấn Thiên khẽ gật đầu. Nói, nhận lấy hắn đi. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Nói, Mạc gia, cái này cũng. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng khoát khoát tay. Nhẹ giọng nói. Hôm nay, chúng ta đã là triệt để đắc tội Phong Vũ Hầu, đã lựa chọn giúp hắn, như vậy chính là giúp hắn đến cùng, thu hắn làm đồ là lựa chọn tốt nhất. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng là, Mạc gia, ta thật không có làm sư phụ kia một phần năng lực. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói ngươi có kia một phần năng lực, ngươi chính là có. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trầm tư một chút, nói, ta có thể thu ngươi làm đồ, nhưng là có một chút, ngươi nhất định phải nghe ta, nếu là không có ta cho phép, ngươi quyết không cho phép đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Dù cho thế gặp được sinh tử của ngươi cựu địch đều là không cho phép. Có thể làm được hay không? Trần Dũng thần sắc không khỏi biến đổi, trở nên có chút giãy giụa. Hắn bái sư là vì tu luyện căn bản vẫn là ra báo thù, nhưng là Lý Kỳ Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là hẹn bó hắn. Có thể vẫn là không thể, Lý Kỳ Phong trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, tăng thêm mấy phần ngữ khí, Trần Dũng thần sắc rốt cục trở nên không do dự nữa. Lập tức lên tiếng nói, có thể, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trầm tư một chút, nói, ta trước truyền thụ cho ngươi đơn giản nhất tu luyện tâm pháp. Đợi đến ngươi nhập môn về sau, ta rồi quyết định ngươi thích hợp tu luyện cái gì. Trần Dũng gật gật đầu, đang lúc trong lời nói, trưởng quỹ bỗng nhiên thần sắc hốt hoảng đến đây, đi đến Mạc Vấn Thiên trước người, trong thần sắc mang theo một tia bi thương, nói, ta, phụ thân, hắn đi, Mạc Vấn Thiên thần sắc lập tức đọng lại, đứng lên thân thể chậm rãi ngồi tại trên ghế ngồi, thần sắc trở nên có chút cô đơn. Đi, thật đi, Mạc Vấn Thiên có chút thất thần đường, trưởng quỹ đứng ở Mạc Vấn Thiên trước người, thần sắc bi thương mà nói, phụ thân thời điểm ra đi, trong thần sắc là mỉm cười, lộ ra rất là thỏa mãn. Mạc Vấn Thiên khóe mắt ướt át, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, thỏa mãn liền tốt, nếu như ta không đến, chỉ sợ xe tải còn có thể chống đỡ mấy ngày này. Trưởng quỹ chậm rãi lắc đầu, nói, thân thể của phụ thân một mực không được, một mực như là tải trên mũi đao hành tẩu, vô luận như thế nào cũng tốt, phụ thân đi thật cao hứng. Không có cái gì tiếc nuối. Mạc Vấn Thiên chậm rãi gật đầu. Phụ thân ngươi đem kiếm phổ truyền cho ngươi sao? Trưởng quỹ lắc đầu. Nói. Phụ thân chưa từng truyền thụ cho ta kiếm phổ. Ta không phải kiếm tông đệ tử. Không có tư cách kiếm tông kiếm pháp tư cách. Mạc Vấn Thiên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nói. Gần như trăm năm thời gian. Phụ thân của ngươi vẫn là như vậy, cố chấp a. Trưởng quỹ trong thần sắc lộ ra một tia đắng chát. Nói, phụ thân làm hết thảy đều rất đúng. Mạc Vấn Thiên chậm rãi gật đầu. Nói, đây hết thảy phát sinh thật là để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Xe tải cũng đi, cái này trong tửu lâu. Cũng liền mất đi tưởng niệm. Lưu tại nơi này, chỉ có tăng thêm bi thương mà thôi. Trưởng quỹ thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, ngài có thể ở chỗ này lâu dài ở. Không thu một phân tiền. Mạc Vấn Thiên chậm rãi đứng dậy. vỗ vỗ trưởng quỹ bả vai, nói, đây không phải chuyện tiền bạc. Quay đầu nhìn Lý Kỳ Phong một chút, Mạc Vấn Thiên thần sắc nghiêm túc nói, đổi chỗ, ngữ khí kéo rất dài, mang theo một chút bất đắc dĩ, mang theo một tia bi thương. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, Nghiêm Sơn cùng Lăng Không Hàn một mực tại trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến Lý Kỳ Phong một tiếng chào hỏi, vội vàng khởi hành, chuẩn bị rời đi, mặc cho trưởng quỹ liên tục giữ lại, Mạc Vấn Thiên vẫn là kiên định cự tuyệt. Đi tửu lâu, một cỗ hàn phong mang khỏa mà đến, để người cả người thân thể không khỏi run lên. Đi ra tửu lâu, Mạc Vấn Thiên chậm rãi đi bộ hướng về phía trước, mang theo bên trong mang theo vẻ cô đơn. Trong gió lạnh, lưng tựa hồ có chút còng xuống. Lý Kỳ Phong đi theo sau lưng Mạc Vấn Thiên, lướt qua hết thảy bất luận. Mạc Vấn Thiên bất quá là một vị lão nhân mà thôi. Một vị cô độc lão nhân, sinh tử sự tình, quyết không thể trái, dù cho là hữu tâm cũng là bất lực. Tại Lý Kỳ Phong đi ra tửu lâu một khắc, trên đường phố, túc sát chi ý càng sâu mấy phần. Mấy vị eo đeo trường đao nam tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Hàn phong se lạnh, sát ý lạnh thấu xương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia đạm mạc, con mắt dư quang nhìn về phía sau lưng. Mấy vị kia nam tử chậm rãi đi theo, tay phải thời khắc đặt ở chuôi đao phía trên. Kẹt kẹt thanh âm vang lên lần nữa. Lăng Không Hàn cưỡi ngựa xe, Mộc Tử Lý Thụy Nhãn mông lung ngồi trong xe ngựa, không ngừng ngáp một cái. Nghiêm Sơn dắt ngựa, chậm rãi đi theo. Trần Dũng một mực trầm mặc, trong đôi mắt rất là bình tĩnh, chậm rãi đi tại Nghiêm Sơn bên người. Mỉm cười từ Lý Kỳ Phong trên thân lộ ra, trong lúc vui vẻ mang theo hàn ý, đúng như cơn lạnh mùa đông gió, lộ ra vô tình mà băng lãnh. Sau lưng, mấy vị kia nam tử y nguyên không chút hoang mang đi theo, tay phải một mực nắm chặt trường đao chuôi đao, hai mắt tại lộ ra một tia đạm mạc ánh mắt. Bỗng nhiên Lý Kỳ Phong ngừng lại bước chân, sau lưng một mực đi theo Lý Kỳ Phong Ti Thiên Phủ cao thủ lập tức bước chân dừng một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý càng sâu mấy phần. Đối với giống như là con sói đói đi theo mình Ti Thiên Phủ cao thủ, động một tia không hiểu sát ý. Ti Thiên Phủ một mực là đế quốc luật pháp người chấp hành, tượng trưng cho đế quốc chí cao vô thượng pháp luật. Phóng nhãn đế quốc bên trong, chỉ có đương kim hoàng đế có thể điều động Ti Thiên Phủ người có thể xuất hiện ở đây. Chắc là hành tung của mình sớm đã là bị người trong giang hồ toàn bộ đều biết. Chậm rãi quay người, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn về phía kia đứng vững Ti Thiên Phủ cao thủ, lên tiếng nói, các vị đợi lâu đi. Lý Kỳ Phong, ngươi cái này đẫm máu đao phủ, hôm nay chúng ta đến đây truy nã ngươi quy án. Tại trong tửu lâu xuất thủ vị nam tử kia chậm rãi lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nói, ta xưa nay không phủ nhận mình là cái đao phủ, nhưng là ta giết đến đều là một chút đổi giết người. Các người đều đi thôi, ta là không thể nào quy án, không nên uổng phí tâm cơ. Nam tử chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Ngay tại lúc đó, chung quanh tĩnh quan mấy vị nam tử đồng thời trường đao ra khỏi vò. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên đạm mạc, mang theo một hơi khí lạnh, các ngươi nhất định phải động thủ. Nam tử chậm rãi rút ra bên hông trường đao, cùng tửu lâu đâm vào phòng lương bên trong kia một thanh trường đao giống nhau như đúc. Song tay nắm chặt chuôi đao, dựng đứng trước người, hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thấp giọng nói, đắc tội, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.